Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, đệ 1549 chương đi tìm Phượng Cô Cô. Trong phòng người một bộ bạch y, lớn lên nhu nhu nhược nhược, so tiểu bạch kiểm còn nhỏ mặt trắng, lúc này chính bưng chén trà thảnh thơi uống trà. Hắn đột nhiên xuất hiện, nhiều người như vậy cư nhiên một cái cũng chưa phát hiện. So lão tổ tông thực lực còn cường người, nếu hắn muốn làm cái gì, kia chính mình có thể chạy thoát sao? Tư Mã U Nguyệt cảnh giác mà nhìn hắn, tính toán nếu hắn muốn làm cái gì, chẳng sợ bại lộ linh hồn tháp cũng muốn đi vào. Tiểu nha đầu, không cần như vậy khẩn trương. Ta nếu là phải đối ngươi làm cái gì, ngươi hiện tại đã là một khối thi thể, nam tử mỉm cười nói. Tư Mã U Nguyệt cũng không có bởi vậy thả lỏng cảnh giác. Lại lần nữa hỏi, ngươi là ai? Như Yên nhưng chưa nói ngươi là như vậy, cảnh giác tính tình, bạch y nam tử trên dưới đánh giá. Nàng, nghe nói ngươi vừa thấy đến nàng liền thân cận mà không được. Thấy thế nào đến ta liền như vậy kháng cự đâu? Tư Mã U Nguyệt nhíu mày. Phượng Cô Cô, xem hắn bộ dáng này, tựa hồ cùng Phượng Cô Cô rất quen thuộc. Ta kêu Phượng Thanh, ngươi Phượng Cô Cô y sư. Phượng Thanh cho thấy thân phận. Kia châm cứu trị pháp ngươi là như thế nào nghiên cứu ra tới? Tư Mã U Nguyệt lúc này mới tin tưởng hắn nói. Lúc trước nàng xác thật đem ngân châm phương pháp giao cho Phượng Cô Cô thị nữ. Nàng tin tưởng, trừ bỏ Phượng Cô Cô y sư, người khác là sẽ không biết cái này. Biết hắn không phải tới thương tổn chính mình, nàng tâm mới hạ xuống. Đáp, ở sách cổ thượng nhìn đến, nào bổn sách cổ. Đã quên, Tư Mã U Nguyệt thuận miệng bịa chuyện, nơi nào thật sự có sách cổ. Phượng Thanh vừa thấy nàng như vậy, liền biết là lừa chính mình. Phượng Cô Cô hiện tại thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vốn dĩ không phải thực hảo, nhưng là mặt sau có ngươi ngân châm phương pháp, đảo cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Nàng ở bên kia đi không khai, bằng không ta khiến cho nàng lại đây tìm ngươi, Phượng Thanh nói. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết hắn nói bên kia là nơi nào, nhưng là lần trước người tới cũng là nói như vậy. Xem ra Phượng Cô Cô gần nhất thật sự rất bận. Nghe được nói Phượng Như Yên không tốt, nàng trong lòng cũng có chút lo lắng. Nếu Phượng Cô Cô không phải thực hảo, người không tuân thủ nàng, đến nơi đây tới làm cái gì? Đương nhiên là có việc mới đến, vì thái cổ thánh dược. Tư Mã U Nguyệt suy đoán, thật thông minh. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mắt trợn trắng. Cái này mấu chốt nhi đến nơi đây tới, không phải hướng về phía thánh dược tới, còn có thể là vì cái gì? Nhưng là thái cổ thánh dược cũng không thể trị tận gốc Phượng Cô Cô thương, không thể trị tận gốc, nhưng là có thể ức chế. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe hắn lời này liền cảm giác không đúng. Phượng Cô Cô làm sao vậy? Có phải hay không sử dụng linh lực? Phượng Thanh thấy Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm chính mình, thở dài, nói, động hai lần, nếu không phải ngươi đưa lại đây ngân châm phương pháp, chỉ sợ hiện tại đã là giữ nhiều lành ít Phượng Cô Cô nàng. Tư Mã U Nguyệt lúc này cũng nói không nên lời chỉ trích, nói. Phượng Như Yên biết chính mình không thể sử dụng linh lực. Nếu không phải tình huống đặc thù, nàng lại như thế nào sẽ làm như vậy? Phượng Thanh nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thiệt tình vì Phượng Như Yên lo lắng. Thầm nghĩ quả nhiên là nàng nhìn chúng nha đầu, không bạch đau nàng, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần được đến thái cổ thánh dược, hiệu quả sẽ không so thần dược kém quá nhiều. Thân thể của nàng hẳn là có thể hảo cái 3-4 thành. Hắn nói được nhẹ nhàng. nhưng là trong lòng cũng là lo lắng. Thánh dược tuy rằng hảo, nhưng là rốt cuộc không phải thần dược. Hơn nữa giống nhau thần dược đối nàng cũng vô dụng, chỉ có thần chi ngân mới có thể. Nhưng mà lấy phượng tộc thực lực, nhiều năm như vậy đều không có tìm được nó. Trên đời này hơn phân nửa là đã không có. Nếu có thần chi ngân, có phải hay không liền có thể hoàn toàn trị liệu hảo? Phượng Như Yên phía trước đang tìm kiếm thần chi ngân, hẳn là chính là Phượng Thanh nói cho nàng. 7-8 thành tỷ lệ. Tư Mã U Nguyệt nắm chặt nắm tay. Nếu hơn nữa đại địa chi mắt đâu? 8-9 thành. Nếu hơn nữa sinh mệnh thụ đâu? Nếu có này tam dạng đồ vật, ta có thể 100% trị liệu hảo, Phượng Thanh khẳng định nói. Nhưng là này tam dạng đồ vật, đều là đại lục tuyệt tích. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, thánh dược ngươi cũng đừng chụp, ngươi dẫn ta đi tìm Phượng cô cô đi. Phượng Thanh nhìn Tư Mã U Nguyệt, thấy nàng biểu tình kiên định, tựa hồ là làm ra cái gì quyết định giống nhau. Này tam dạng đồ vật ngươi đều có, hắn hô hấp đều đã quên. Ân, Tư Mã U Nguyệt nói, đều là trong lúc vô ý được đến. Nghĩ nhìn thấy Phượng cô cô liền cho nàng trị liệu, nhưng là vẫn luôn không có tới tìm ta. Ta cũng không biết như thế nào đi tìm nàng. Khoảng thời gian trước nàng là nghĩ thông suốt quá, thức hải linh hồn ấn ký liên hệ Phượng Như Yên, nhưng là nàng đột nhiên phát hiện Phượng Như Yên gián đoạn liên hệ. Nghĩ đến khi đó chính là nàng bị thương thực nghiêm trọng thời điểm, ẩn ni Phượng Thanh cũng có chút kích động. Nếu nàng thật sự có mấy thứ này, kia Phượng Như Yên liền được cứu rồi. Ngay sau đó hắn lại bình tĩnh lại, nói, chúng ta vẫn là chờ đấu giá hội kết thúc lại đi. Có thái cổ thánh dược, hiệu quả sẽ càng tốt. Thái cổ thánh dược ta cũng vì Phượng cô cô chuẩn bị một viên. Bán đấu giá cái kia, đối Phượng cô cô tác dụng không lớn. Tư Mã U Nguyệt nói, thái cổ thánh dược ngươi cũng chuẩn bị tốt. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nàng ở khai ra thánh dược sau liền phát hiện có một cây đối Phượng Như Yên hữu dụng, đơn độc thu hồi tới. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Phượng Thanh bắt lấy tay nàng, ngươi chờ một chút, ta phải cùng ông nội của ta bọn họ nói một tiếng. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đây cùng đi đi. Tư Mã Chí Sa bọn họ nhìn đến Phượng Thanh đều tâm sinh cảnh giác. Khách điếm nhiều một người, bọn họ thế nhưng không có phát hiện. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình phải rời khỏi sự tình nói một chút, sau đó nói cho bọn họ thánh dược liền không cần chụp. Mặt khác, nhìn đến cái gì liền chụp cái gì, không cần cố kỵ tiền sự tình. Cùng lắm thì đến lúc đó dùng thánh dược tiền để khấu. Dù sao vài thứ kia, khẳng định sẽ không so thánh dược còn quý trọng. Vậy ngươi khi nào có thể trở về? Hoàng Oanh Oanh có chút không yên tâm, Mani cùng Hiên Khâu Hạc ước định thời gian phía trước, ta hẳn là có thể trở về. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không thể đúng hạn trở về, Hiên Khâu Hạc phái người tiếp ta thời điểm liền nói cho hắn ta có việc, mặt sau sẽ đi tìm hắn. Hảo, Tư Mã U Nguyệt sợ bọn họ không nghe chính mình nói, chụp thánh dược đem Tư Mã ra đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, đem Tư Mã Khanh đơn độc gọi vào một bên, lấy ra một cây thái cổ thánh dược, nói, cái này cũng là khoáng thạch khai ra tới, bán đấu giá kia viên so này khỏa kém xa. Tư Mã Khanh minh bạch Tư Mã U Nguyệt ý tứ, gật gật đầu, minh bạch nàng ý tứ, chính mình ra có một viên liền sẽ không đối bán đấu giá kia viên như vậy khát vọng. Mọi việc cẩn thận. Tư Mã Khanh nhìn Phượng Thanh liếc mắt một cái, tuy rằng thực lo lắng, nhưng là chính mình cũng tả hữu không được U Nguyệt quyết định. Tiểu nha đầu, Nhanh lên, Phượng Thanh thúc giục nói. Lão Tổ Tông, các ngươi còn phải đề phòng Dương gia cùng tử thi. Cụ thể sự tình, các ngươi quay đầu lại hỏi Hạ Bá Phụ. Tư Mã U Nguyệt thấy Phượng Thanh có chút không kiên nhẫn, cũng không nói tỉ mỉ, trở lại hắn bên người. Phượng Thanh dùng nhàn nhạt kim quang đem Tư Mã U Nguyệt bao phủ lên. Sau đó hai người cùng nhau ở trước mặt mọi người biến mất. Riêng là chiêu thức ấy, Tư Mã Gia liền biết, mang đi Tư Mã U Nguyệt người không phải cái gì giống nhau thế lực. Trong lòng cũng vì nàng lo lắng không thôi. Hết chương.